Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Đường Quả Nhi tay nhỏ không ngừng mà duỗi ra đến vẩy đường xương áo ngủ. Lén lén lút lút, đường xương lần lượt đánh rơi. Cuối cùng không thể nhịn được nữa. Nói rằng, ngươi nhìn mặt của ca ca, đều đỏ, đây là xấu hổ. Chưa từng thấy ngươi như thế không xấu hổ không nóng này tiểu hài tử. Nghiêm túc một chút, thành thật nằm, ngủ. Hì hì hì, tương đương liếc mắt nhìn mà. Làm gì hẹp hòi như vậy? Tiểu muội muội đều không thẹn thùng. Đại ca ca thẹn thùng cái gì nha? Con lợn nhỏ này nói năng hùng hồn. Chợt rút khụt khịt, kinh hãi nói. Thật thối, ngươi thả dám. Có thể nói hay không điểm ứng cảnh lời nói a? Đừng luôn phá hoại bầu không khí. Đường xương, ta không có. Tiểu chư chư, người có. Đường xương, ta thật không có. Tiểu chư chư, vậy làm sao như thế thối? Đường xương biết đại khái chỗ nào thối. Hắn chân thối, đêm nay không rửa chân. Đường Quả Nhi rất nhanh phát hiện. Ghét bỏ nói, y tương đương tiểu xương ngươi chân là thối. Làm sao như thế thối nha? Muốn đem tiểu muội muội thối chết sao? Ngươi tên đại bại hoại này tương đương ngươi là không phải cố ý. Ngươi kỳ thực không thích tiểu hài tử có đúng hay không, tương đương tiểu hài tử thứ này. Trừ ngươi ra, đều không đáng yêu. Ta đều không thích. Ha, tiểu chư chư mắt to chớp a chớp. Tiểu tâm tâm lại bị đường xương công kích. Khẽ hừ một tiếng, lén lút chu chu mỏ. Có chút cao hứng, suy nghĩ thêm, chu chu mỏ. Hết sức cao hứng, lại vỗ vỗ miệng, hì hì hì, thật là cao hứng nha. Không nhịn được, bật cười rồi tương đương tiểu chư chư vui hai chân trong chăn rầm rầm một trận loạn đá. Trong đôi mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, chi lên thân nhỏ, chờ mong nói, tiểu xương ngươi mới vừa nói cái gì a? Luân gia quá nhỏ không nghe rõ đây. Lặp lại lần nữa chứ, cái này theo người tiểu có quan hệ gì? Chính là nghĩ tiếp tục nghe một lần chứ. Đường xương, ta buồn ngủ, không nói, nhanh nằm xuống, đừng cảm mạo rồi, ngươi lại nói một lần mà, ngươi có phải là đang mắng Luân gia? Khẳng định là, không phải, không phải vậy tại sao không chịu lại nói một lần? Hừ, chính là lời mắng người. Con lợn nhỏ này tốt sẽ thượng cương thượng tiến a, làm cho đường xương không thể không lại nói một lần. Không phải vậy chuyện tốt phải biến đổi chuyện xấu. Nịnh nọt nói muốn vỗ vào chân ngựa trên. Bị chân sau đá chết. Hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi hài lòng a. Trong chăn xoay quanh lan lộn. Từ bên này lan tới mép giường một bên. Ai nha tương đương muốn ngã xuống. Tiểu xương cứu mạng. Quá đắc sát. Dẫn đến kém chút lan tới dưới đáy giường. Nửa người trên treo ở mép giường. Một đôi chân ngắn nhỏ rầm rầm loạn đá. Muốn tương đương rơi tương đương dưới tương đương đi huyền rồi. Đường xương tay một chảo. Nắm lấy chân nhỏ. Đem nàng kéo trở về. Thật tốt nắm. Ngươi có phải là ngủ no rồi không muốn ngủ. Đêm nay chuẩn bị hay ra một buổi tối. Không thể nào. Luân gia khốn lắm. Hừ. Nếu không là chờ ngươi. Luân gia khẳng định khò khò khò ngủ thơm. Đường Quả Nhi vẫn chưa hết sợ hãi. Ngoan một điểm. Chen vào đường xương trong lồng ngực. Một cái chân nhỏ dơ lên lại muốn gác ở trên người hắn. Đường xương đem nàng chân nhỏ đẩy xuống. Nói. Thối. Đừng giá trên người ta đến. Không thể nào. Luân ra chân nhỏ hương nhếch. Có thể gặp ăn. Nàng như thế ăn qua. Lần trước cùng Hoàng Tương Ninh ăn cơm trưa lúc gặm quá. Kém chút đem bữa trưa phun ra. Nhưng mà nàng không tin ta. Chắc chắc chân của mình không phải phổ thông chân. Cùng tiểu xương thối chân rất không giống. Điểm khác biệt lớn nhất chính là mùi vị. Nàng là hương. Đường Quả Nhi dơ lên chính mình chân nhỏ. Chính mình ngửi một cái. Dùng sự thực chứng minh. Có thể thơm tương đương. Xin tiểu xương làm chứng. Đem chân của mình đưa cho đường xương ngửi. Lấy ra. Lấy ra. Ta không nghe thấy. Đường xương ghét bỏ né tránh. Ngươi ngửi một hồi, liền một hồi, thật là thơm nhếch, không thể, không có chân của ai là hương, thật là thơm, không lừa người, Luân ra bàn chân nhỏ là hồng công chân. Hương, hồng công chân ta lại không dám ngửi. Sẽ truyền nhiễm ta. Hai huynh muội xô xô đẩy đẩy nửa ngày. Cuối cùng Đường Xương ý thức được không nghe thấy một hồi đêm nay đừng muốn ngủ. Thế là bất đắc dĩ ngửi một hồi. Gãi nàng bàn chân. Cười tiểu chư chư ở trên giường lăn lộn. Xịt xịt xịt tương đương. Đường Xương vội vã làm cho nàng nhỏ giọng một chút. Hơn nửa đêm như thế cười. Một hồi dọa đến người. Hai sẽ đưa tới Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh. Tiểu bảo bảo chân có phải là đặc biệt hương? Thật rất thơm. Ngươi là hương hương công chúa đi. Hì hì hì tương đương hương hương công chúa là cái gì công chúa? Đường Xương cho nàng giải thích cái gì là hương hương công chúa. Tiểu chư chư lúc này biểu thị nàng chính là hương hương công chúa. Hương, tiểu công chúa. Tính gộp lại không phải hương hương tiểu công chúa là cái gì? Như vậy vấn đề đến rồi. Vì sao Đường Quả Nhi là hương hương công chúa? Tiểu Xương nhưng là tất thối. Mụ mụ làm sao như thế bất công đây? Đem Đường Quả Nhi sinh tốt như vậy. Đem Tiểu Xương sinh thảm như vậy. Chân cái kia thối nha. Đường Xương bị nàng nói mặt già đỏ ửng. Nghiêm trọng đến thế sao? Chính mình ngửi một cái. Không thúi a. Ạch, được rồi, có từng điểm thối. Nhưng không đến nỗi nói sẽ thối chết bạn nhỏ. Lại không phải khí độc. Ngươi ngửi ngửi, tuyệt đối không tưởng tượng bên trong thối. Đường Quả Nhi chớp mắt hướng về đầu giường bò. Ồn ào, ta không nghe thấy ta không nghe thấy. Quá thối rồi, Tiểu Xương nghĩ lừa tiểu hài tử. Muốn cho tiểu hài tử trúng độc. Đường Xương nắm lấy nàng chân ngắn nhỏ. Một cái kéo xuống. Đừng nghĩ chạy, ngửi một hồi cũng sẽ không trúng độc. Đến, ngửi một hồi, đừng nói xấu ca ca. Ca ca mới là chính tông hồng công chân. Ha ha, đại ma vương nổi cơn giận thật thật là khủng khiếp. Đường Quả Nhi người tiểu khí lực tiểu. Căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Khuất nhục bị Đường Xương kéo lợn nhỏ giống như kéo đi. A tương đương tiểu xương ngươi vì sao muốn hại ta? Người đừng hại ta nha tương đương, Đường Xương. O gạch dưới o. Thật, người ngửi một hồi có được hay không? Nếm thử, ạch, là ngửi thử. Ngươi còn muốn để ta ăn. Ngươi làm sao như thế xấu? Đường Quả Nhi phẫn nộ. Lần trước nàng gặm chân của mình đều kém chút ói ra. Tiểu Xương chân to như thế thối. Nếu là nếm thử, vậy khẳng định sẽ chết đi. Cái kia nếu như vậy. Ngươi không muốn ngửi, cái kia ngủ đi, đừng nói chuyện, 1, 2, 3 người gỗ, ai nói chuyện ai là lợn nhỏ khò khò khò, Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, vậy còn là ngửi một chút đi tương đương, Đường Xương. Gạch dưới, nhìn dáng dấp đêm nay đừng nghĩ ngủ, Đường Quả Nhi ngửi một hồi, ngạch một tiếng thẳng tắp ngã xuống giả chết, gì ra gì dầm tiểu bảo bảo chết không nhắm mắt, tiểu bảo bảo thật oan uổng a. Tiểu bảo bảo là bị ca ca thối chết. Đường Xương. Xích ma. Chết rồi ngươi làm sao còn sẽ nói. Giả chết tiểu chư chư chớp mắt một cái. Nói. Ai nha. Chết không câm miệng ư tương đương. Đường Xương bắt đầu khuyên tiểu chư chư ngủ đi. Đừng đùa rồi. Vậy ngươi kể chuyện xưa hống tiểu bảo bảo ngủ chứ. Đêm nay cố sự đều còn không giảng đây. Tiểu chư chư ra điều kiện. Vậy ngươi nghĩ nghe cái gì. Chuyện ma có muốn hay không? Cái này đại ma vương. Chuyện ma a, kỳ thực Luân gia rất muốn nghe. Cũng không sợ. Thế nhưng hiện tại tiểu bảo bảo càng muốn nghe Doraemon. Đến một cái Doraemon chứ. Được rồi. Vậy thì đến một cái Doraemon đi. Nhưng mà Đường Xương đang muốn khai giảng. Tiểu chư chư lại xoạch liền nhảy xuống giường. Ăn mặc gấu trúc nhỏ áo ngủ ở trong phòng tán loạn. Này này cho ăn. Ngươi làm gì thế đi? Ta tìm Doraemon tương đương tiểu chư chư nói xong. Liền ở trong phòng khắp nơi lật ngăn kéo. Từng cái rút ra. Đi đến ngắm một chút. Sẽ có hay không có Doraemon nhảy ra a tiểu xương. Doraemon đúng là từ trong ngăn kéo nhảy ra sao? Nhà chúng ta sẽ có hay không có a? Ngày mai mua 100 cái ngăn kéo có được hay không? Ta còn muốn tiểu leng keng đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.